Chương 2098 Đại chiến thần nữ phong. 36 viên lôi hải thần châu mang theo lôi quang đầy trời vang đến tiếng sấm âm âm, che lấp hoàn toàn thần nữ phong lại. Nói lúc trước xem mặt đã thuấn sắc tố đạo thanh đế kia, thần nữ phong thánh nữ. 36 viên lôi hải thần châu chưa kịp kích phát, giờ uy thế 36 viên lôi hải thần châu hoàn toàn kích phát ra hết. Triển thi thánh quang luôn hình thành nửa vòng tròn, vòm trời tương phản hoàn toàn với lôi hải thần châu của Diệp Mặc. Mấy vạn sợi tơ đập lên lôi hải quang, lôi hải thần châu mang theo thanh âm đùng đùng. Thanh âm lổ vang khiến không gian xung quanh tạo thành từng cái trận gợn sóng chấn động. Ầm, lại là một tiếng nổ vang, lôi quang và lôi vân cuối cùng phát ra khe nứt không gian cực nhỏ. Người con gái áo xanh phóng triển tì thánh quang luân bị 36 viên lôi hải thần châu đánh lui xa mấy dặm. Lúc này khóe miệng bật máu mới dừng lại, đồng thời khiếp sợ chăm chăm nhìn Diệp Mặc. Cô nghe Diệp Mặc chỉ là tu vị tố đạo, không ngờ một tố đạo thanh đế còn cường hãn hơn cô. Diệp Mặc lòng trầm xuống, không có chút hứng thú chiếm thượng phòng. 36 viên lôi hải thần châu phóng ra không ngờ bị đối phương chặn lại, hơn nữa lùi ra khỏi phạm vi tấn công của lôi hải thần châu. Nếu không giết người con gái này, hắn tuyệt không lên được thần nữ vong. Lòng Diệp Mặc biết thời gian rằng có càng dài với hắn càng bất lợi, nhưng hắn chỉ là có thể khống chế lôi hải thần châu tiếp tục đập về phía người con gái áo xanh. Diệp Mặc chuẩn bị lần nữa chói chặt đối phương dùng thái sơ thần văn chém giết. Giống suy nghĩ, Diệp Mặc người con gái này cùng lúc đó lần nữa phóng thanh kiếm dài màu trắng. Dừng lại, đúng lúc hai người tiếp tục đánh nhau giọng khan khan vang, đồng thời Diệp Mặc hạ xuống một bóng người. Người đến trong tầm thức Diệp Mặc là sư phụ Mục Tiểu Vận. Sư phụ Mục Tiểu Vận với Mục Tiểu Vận hình như không tệ. Diệp Mặc cực lại không tiếp tục ra tay. Diệp Mặc không ra tay, người con gái áo xanh kia không ra tay. Rõ ràng cô biết nếu mà tiếp tục đánh cô không phải đối thủ của Diệp Mặc. Diệp Mặc anh không thể ra tay với Nam Xương Sư Tỷ. Nam Xương Sư Tỷ vì bảo vệ Tiểu Vận không muốn cho Tiểu Vận làm thánh nữ nên cũng đắc tội nhiều người. Dù là chuyện phía sau tôi không biết, nhưng mà tôi chắc chắn Nam Xương Sư Tỷ không phải chuyện làm lương tâm không cho phép. La Mỹ Lan chặn Diệp Mặc thành khẩn nói. Vương làm sương nghi ngờ nhìn Ý Lan. Ý Lan sao cô ra được? Là tôi chém đứt sợi dây của cô ấy. Diệp Mặc nghe La Mỹ Lan nói có chút ngại ngùng. Từ miệng Ý Lan, người con gái áo xanh trước mà rõ ràng là bảo vệ Tiểu Vận, hắn còn định giết người này. La Mỹ Lan thở dài, chuyện không đáng liên quan tới Diệp Mặc. Tôi muốn hỏi tông chủ xem thần nữ thánh môn chúng ta giờ còn là thánh môn hay không. Dù là đại nhật thần sơn có đánh nén thần nữ thánh môn chúng ta cũng lắm là ngọc nát mà thôi. Cách làm như vậy dù là sư tổ và thành thánh nữ hồi sinh tuyệt không tán thành. Vừa nãy Diệp Mặc động thủ có chút áy náy, giờ không phải là lúc hắn biểu đạt hối lỗi trong này. Lúc hắn thấy La Mỹ Lan và người con gái áo xanh nói chuyện xong, mau nói tôi đi trước một bước, đợi lát đền tội sao. Nói xong hắn lập tức xông tới thần nữ phòng. Hai người con gái tới cơ hội chặn lại cũng không. Phương Nam Sương vừa định đuổi theo chặn Diệp Mặc, La Mỹ Lan chủ động. Làm sơn sư tùy, tôi cảm thấy hay là cứ để Diệp Mặc dẫn Tiểu Vận đi. Tôi ra ngoài sớm cũng không định sống cho qua ngày. Đại nhật thần sơn nếu coi như đây là cái cớ đánh thần nữ thánh môn ta, cùng lắm là chết. Vương Nam Sơn nghe La Mỹ Lan nói vậy im lặng, hồi lâu thở dài không có tiếp tục đuổi theo Diệp Mặc. Cấm chế thần nữ phong mọc san sát như lắm, nếu đổi là người khác tuyệt đối không thể tìm được nơi ở Tiểu Vận. Nhưng Diệp Mặc thì khác, bản thân là tông sư trận pháp cộng thêm thần niệm cửu truyền quán là đến chuyển thứ 5. Thần thức dung thuật quán cực kỳ đơn giản, đừng nói đến thần thức đào. Lúc này Diệp Mặc không có ý giữ lại thần thức đào và các loại dung thuật thần thông đơn giản nhất, không chút kiêng kỵ phá tan tành thần nữ phong. Thần nữ phong vốn dĩ là che giấu cực kỳ kỹ lưỡng chặt chẽ, trong nháy mắt bị Diệp Mặc phá tan tành. Nếu cơ tầm giật ở trong này nói không chừng là liều mạng với Diệp Mặc. Nhưng cho dù thần nữ thánh môn có liều mạng với Diệp Mặc, Diệp Mặc cũng không có lửa phần nhẹ tay. Mười mấy giây trôi qua, Diệp Mặc lòng càng lúc càng trầm xuống. Cấm chế thần nữ phòng bị hắn tan tành phá, thần thức thậm chí có thể tung hoành trong thần nữ phòng. Cuối cùng tìm không thấy Mục Tiểu Vận. Mục Tiểu Vận không có trong thần nữ phòng, Diệp Mặc lần nữa tìm hồi lâu, đưa ra kết luận với sự tàn phá của hắn toàn bộ thần nữ phòng không còn gì. Còn chưa tìm được Mục Tiểu Vận chứng tỏ Mục Tiểu Vận không có trong thần nữ phòng. Sát cơ Diệp Mặc nhất thời dâng lên, rõ ràng biết là hắn tới người thần nữ phong cố ý dẫn Mục Tiểu Vận đi. Nếu vậy thì đừng trách hắn đại khai sát giới, giết người máu chảy thành sông. Dù là vấn đạo thánh đế đã sao, hắn không tin vấn đạo thánh đế có thể làm gì hắn. Không đánh được vấn đạo chẳng lẽ không trốn được. Thần nữ thánh môn biết hắn tới tìm tiểu vận, dám giấu tiểu vận đi, vậy hắn khách khí gì? Hắn ở trong tối không ngừng giết chóc cho tới khi thần nữ thánh môn đưa tiểu vận ra mới thôi. Diệp Mặc không chút kiêng kỵ phá vỡ cấm chế thần nữ môn, nam thông chửi thần nữ thánh môn cơ tâm giật lập tức cảm ứng. Nhìn thần nữ phong phía xa tức giận run người. Từ lúc nào thần nữ thánh môn bị người ta ức hiếp tới mức độ này? Cơ tích là thánh nữ sống trong thần nữ phòng nhiều năm, tất nhiên cảm nhận sự phá hoại điên cuồng của Diệp Mặc, sắc mặt khó coi. Cô đúng là kiêng kỵ Diệp Mặc không có nghĩa Diệp Mặc có thể vô lễ như vậy trong thần nữ thánh môn. Đúng lúc cơ tâm giật muốn bảo người vây, thần nữ phong bắt Diệp Mặc một bóng người lảo đảo lao tới. Oanh Hoài, cơ tâm giật ngơ ngác nhìn người con gái xông tới, không ngờ Oanh Hoài thánh đế tu vị hạ xuống tố đạo. Cô sở dĩ sững người là vì nhìn thấy Oanh Hoài không còn, không ngờ là bị thất thân. Hơn nữa chuyện trước đó không lâu, trên người thậm chí có mang khí tức một người đàn ông. Cơ tâm giật phát hiện Oanh Hoài bị thất thân, thánh đế còn lại rõ ràng phát hiện ra, lập tức không ngờ là trầm mặc. Oanh Hoài là người chết, nửa người ghét thật nữ thất thân nhất, giờ cô bị thất thân còn chạy về thần nữ thánh môn. Oanh Hoài đờ đẫn nhìn hơn 10 thánh đế đứng xung quanh chằm chằm nhìn cô, hận không thể đào cái hố mà chui xuống. Cô mau chóng về thần nữ thánh môn, còn dùng phù lục là gì, không ngờ quay về thần nữ thánh môn bị nhiều thánh đế bắt gặp. Cơ tâm giật nhìn ra khốn cảnh của Oanh Hoài, không có tiếp tục hỏi cô vừa nãy, chỉ nghiêm nghị vây khốn thần nữ phòng, gặp Diệp Mặc giết ngay lập tức, quyết không lưu tình. Oanh Hoài lúc này cảm giác được thần nữ thánh môn xảy ra chuyện, chưa kịp hỏi thăm nghe thấy thánh đế bình thường quan hệ tương đối tốt với cô chuyện âm. Có một người đàn ông xông vào thần nữ thánh môn của chúng ta, nghe nói là bạn đời của Mục Tiểu Vận, người này là giết hại an ở thần nữ thánh môn chúng ta, giờ là xông đến thần nữ phong. Thánh đế truyền âm xong lấy một cái thinh cầu, tướng mạo Diệp Mặc đưa Oanh Hoài. Không ngờ là hắn, Oanh Hoài chỉ sững sờ trong lát, điên cuồng phi độ đến thần nữ phong. Cô chính là bị trọng thương trong tay tên Diệp Mặc, bị một tên đàn ông bán thánh cấp nguyên âm. Hôm nay Diệp Mặc không ngờ tới thần nữ thánh môn, cô sao có thể buông tha. Thấy Oanh Hoài bay như điên về thần nữ phong, thế đấy còn lại mà là màu chóng đuổi theo. Diệp Mặc vội vàng xông xa đỉnh núi thần nữ phong. Tiểu Vận không có trong thần nữ phong, người dẫn Tiểu Vận đi khả năng là Cơ Tích hoặc tông chủ thần nữ thánh môn. Diệp Mặc mới xông khỏi phạm vi thần nữ phong nơi thánh nữ ở. Cảm giác quen thuộc cực kỳ cổ quái. Nói cách khác, quen thuộc không phải là hắn cảm nhận ra mà cảm giác giác quan thứ 6 phát hiện ra. Cảm giác quen thuộc này không có khí tức, nhưng khiến Diệp Mặc biết rõ khí tức này là của mình. Chợt mắt Diệp Mặc hiểu ra chút khí tức kia là trên chiếc vòng cổ lúc trước hắn luyện chế cho Tiểu Vận. Dù thời gian lâu rồi nhưng đồ hắn luyện chế phạm vi gần, hắn vẫn sinh ra cộng hưởng. Diệp Mặc lòng sung sướng, vòng cổ của Tiểu Vận trong này chứng tỏ Tiểu Vận ở đây. Lúc trước hắn quá vội vàng xông vào thần nữ phong, không ngờ không chú ý tới khí tức cộng hưởng. Thần nữ thánh môn quả xảo trá, không ngờ đem Tiểu Vận giấu ở bên ngoài cấm chế thần nữ phong. Trong này chính là điểm mù mình tìm kiếm. Thần thức Diệp Mặc quét hết vào trong, thấy 10 vị thánh đế xông đến thần nữ phong. Người dẫn đầu không ngờ là Oanh Hoài, nhưng lúc này Oanh Hoài không còn là tu vị dục đạo, tu vị ngược lại hạ xuống. Lúc trước Diệp Mặc tha cho Oanh Hoài một mạng trong trường phí thánh đạo thành là vì không biết Tiểu Vận bị thần nữ thánh môn bắt, giờ hắn không muốn tiếp tục tha mạng cho người này. Oanh Hoài lòng đầy thù hận, khi thấy tử đao trong tay Diệp Mặc bổ tới mới tỉnh ra mình còn lâu là đối thủ của Diệp Mặc. Khi cô là dục đạo không phải đối thủ của Diệp Mặc, giờ là hạ xuống tố đạo càng không phải đối thủ. Lĩnh vực thánh đế Diệp Mặc điên cuồng thi triển, không chút giữ lại, lúc này cá chết lưới rách, cái gì là lưu tình đều nói nhảm. Một cái tia điện tím cực kỳ trực tiếp xông ra, mang theo sát thế màu tím dài vạn trượng. Một đường sát thế này trong lĩnh vực thánh đế của Diệp Mặc lại càng phát huy ra sự tinh tế vô cùng của nó. Tu vị Oanh Hoài mới là hạ xuống cảnh giới tố đạo thánh đế. Dưới liệt ngân thần thông của Diệp Mặc cơ bản đã không có chút năng lực phản kháng, thậm chí chưa kịp phóng 108 viên phong hỏa linh lung xa, liền bị đường đao màu tím của Diệp Mặc bao phủ hoàn toàn. Sự tuyệt vọng chết chóc bao trùm cô hoàn toàn mất ý chí chiến đấu, chỉ đơ người nhìn ánh hồng tím trên người xoẹt xuống. Giây phút cuối cùng lòng cô không ngờ nghĩ đến cái tên đàn ông đè lên thân thể mình. Chương 2099, lưỡng bại cầu thương. Một đường máu tóe đến khiến tâm cờ giật và hơn 10 vị thánh đế đứng sau lưng lập tức dừng sững sờ nhìn màn máu loạn. Một người từng là dục đạo thánh đế của thần nữ thánh môn không ngờ đơn giản như vậy chết trong tay Diệp Mặc không một tiếng động. Thần nữ thánh môn, tôi và anh không đợi trời chung. Cơ tâm giật điên cuồng gào rú một tiếng, khăn nhí ngũ sắc được phóng ra, ánh sáng ngũ sắc đánh phía Diệp Mặc. Diệp Mặc không ngờ là lại cảm thấy tử đao trong tay thoát khỏi khống chế, lòng vô cùng kinh hãi. 36 viên lôi hải thần châu phóng ra, Lòng có đang nghĩ trước khăn như ý ngũ sắc của cơ tâm giật có hay không uy thế của thần quang ngũ sắc. Thấy Diệp Mặc chém giết Oanh Hoài, tông chủ điên cuồng tấn công Diệp Mặc, thánh đế còn lại là đồng thời phóng pháp bảo hướng phía Diệp Mặc. Ngay cả Vương Nam Dương chạy tới sau cũng gia nhập trận chiến. Cơ Thích sau khi phóng một đường phi kiếm cũng trực tiếp phóng đại sen chín cánh. Một mình Diệp Mặc đối diện sự tấn công hơn 10 thánh đế, trong đó có 3 hóa đạo. Lĩnh vực Diệp Mặc có lợi hại cũng không thể cản lĩnh vực 10 cái thánh đế cộng lại. Lĩnh vực của hắn nháy mắt bị xé thành từng mảnh. Diệp Mặc điên cuồng phun mấy ngụm máu tươi. 36 viên lôi hải thần châu hóa thành lôi quang vô tận khuếch tán tứ phía. Vô số pháp bảo đánh nền nồi cháo của lôi hải thần châu hóa thành khơi dậy lôi quang và ánh sáng pháp bảo đầy trời. Mỗi lần lôi quang hộ cháo của lôi hải thần châu bị đánh trúng, Diệp Mặc bị cắn trả. Nếu không phải thân thể của hắn cường đại, dù đã cú cắn trả này cũng khiến cho hắn thần hồn câu diệt. Dù như vậy Diệp Mặc vẫn bị đánh liên tục thổ huyết. Hộ cháo lôi hải thần châu trở nên lung la lung lay, có thể vỡ thành mảnh vụn bất cứ lúc nào. Diệp Mặc rất muốn đánh trả nhưng lúc này hắn phòng ngự khó khăn, nói chỉ đánh trả. Một nhát búa màu hồng mãnh liệt chém phá vỡ hộ cháo lôi hải thần châu của Diệp Mặc, trực tiếp đánh trên ngực Diệp Mặc. Nhưng Diệp Mặc không giống như không thấy, hai đường thái sơ thần văn đánh về phía Cơ Tầm Giật. Nếu muốn đánh trả ít nhất cũng phải bị thương, cái này là khó tránh khỏi. Huống chi Diệp Mặc không để ý đến nguy hiểm, chính mình điên cuồng tấn công Cơ Tầm Giật vì hắn cảm nhận chút hồn phách mục tiêu vận trên cơ thể Cơ Tầm Giật. Diệp Mặc lúc này thấy rõ ràng thủ đoạn Cơ Tầm Giật bắt bí mục tiêu vận. Chỉ cần mục tiêu vận dám phản kháng hoặc là có suy nghĩ tự sát trong đầu, cô lập tức biết hồn phách mục tiêu vận bị Cơ Tầm Giật lấy một phần. Diệp Mặc làm gì có lý trí, thậm chí điên cuồng tấn công Cơ Tầm Giật. Ngũ đạo thái sơ thái thủy giả hình chi thủy, thái sơ thần văn tê thiên liệt địa hủy tận vạn vật. Hai đường thần văn thấy được rõ ràng uốn éo bóp méo không gian giữa Diệp Mặc và Cơ Tầm Giật, mang theo uy thế xé lát thiên địa chùm lấy Cơ Tầm Giật. Toàn bộ không gian xung quanh trói buộc toàn bộ lĩnh vực thánh đế dưới hai đường thần văn bóp méo không còn, không gian tan biến như là sa phong liên tục vỡ tan. Thái sơ thần văn, Cơ Tầm Giật kinh hãi thốt bốn chữ, không ngờ phát hiện mình hoàn toàn không thể nhúc nhích. Lúc trước Diệp Mặc còn là tiên đế, dựa vào hai đường này giết dục đạo thánh đế Biên Hần Đức, dù là bị thương cùng Biên Hần Đức còn liên quan tới đảm hạn đề trước. Giờ tôi bị Diệp Mặc là tăng tới tố đạo thánh đế, cộng thêm có lấy được thớ thái sơ thần văn đạo quả, thái sơ thần văn tăng đến mấy cấp bậc. Phụt, một đường máu sau lưng Diệp Mặc phun ra, đường máu này hình như là chặt đứt vai Diệp Mặc, thậm chí càng nghe thấy thanh âm khớp xương bị đứt. Diệp Mặc không thèm nhìn, khí thế đường thái sơ thần văn càng mau chóng nhanh. Diệp Mặc dừng tay, mục tiểu vận bị Đại Nhật Thần Sơn mang đi rồi, anh không đuổi theo Đại Nhật Thần Sơn, chẳng lẽ còn muốn cứu mục không muốn cứu mục tiểu vận. Đài sen chín cánh của Cơ Tích chỉ mới mở ra lỗ hổng, trên 36 lôi châu của Diệp Mặc cơ bản không kịp cứu Cơ Tầm Giật, chỉ có thể dùng kế sách huống chi kế này là do người còn lại trong thần nữ thánh môn nghĩ kỹ mới cấp bách trực tiếp lấy ra dùng. Thỉnh thịch, lại mấy đường ánh sáng pháp bảo đập trên hai đường thái sơ thần văn, khiến hai đường thái sơ thần văn càng thêm muốn éo, khí thế dường như không đáng sợ như trước. Cơ Tầm Giật nhận được trì hoãn mau chóng đánh khan như ý ngũ sắc mình ra, đồng thời thân hình méo mó. Phụt, hai đường máu văng ra, là này hoàn toàn là máu trên người Diệp Mặc. Đường máu thứ nhất là máu trên người Cơ Tầm Giật, lửa người Cơ Tầm Giật bị thái sơ thần văn trực tiếp đánh bay. Diệp Mặc vùng tay bắt được một cái hồn đèn từ lửa thân người Cơ Tầm Giật rơi ra, may mà cô kịp thời phóng khan như ý ngũ sắc cố gắng chặn đường thái sơ thần văn thứ hai của Diệp Mặc. Dù vậy khan như ý ngũ sắc cũng vì thái sơ thần văn này mà rớt xuống. Đường máu thứ hai mới chính là của Diệp Mặc. Đài sen chín cánh của Cơ Tích đồng thời chém trên bả vai Diệp Mặc, dù Diệp Mặc cũng là tiền đế tiền thần thể. Đài sen chín cánh bị 36 viên lôi hải thần châu chặn một lần, bả vai Diệp Mặc cũng bị đài sen chín cánh chém đứt. Vì Diệp Mặc là tiên thần thể đỉnh phong, bả vai hắn dù bị đánh bật máu cũng không bị gãy đứt, chỉ là chảy máu. Diệp Mặc trộm được hồn đen rồi lại bị cây búa đỏ và đài sen chín cánh đánh trọng thương, còn nữa hắn dường như bóp lát thân thể của Cơ Tầm Giật chịt, nháy mắt là xong. Khi Diệp Mặc bắt được hồn đèn, đồng thời là hai cái tia sáng bắn trúng ngực Diệp Mặc. Diệp Mặc biết trong này hắn chỉ có thể chờ chết, hắn lợi hại đến đi nữa cũng không có thể là đối thủ của nhiều người, dù có bắn tuyệt thánh kim cốt tiễn cũng nắm là giết được hai người. Đợi tôi giết chết người Đại Nhật Thần Sơn cứu tiểu vận, tôi tìm tới mấy người. Diệp Mặc thu hồi 36 viên lôi hải thần châu, mang theo thân thể bị tàn phá máu me khắp người, nháy mắt biến mất. Sư phụ, Cơ Tích không để ý đến Diệp Mặc lập tức lao tới bên người Cơ Tầm Giật, giúp Cơ Tầm Giật đỡ thân thể tàn phế, đồng thời lấy đan dược đưa miệng Cơ Tầm Giật. Mấy bóng người muốn truy sát Diệp Mặc liền bay đi. Cơ Tầm Giật cố nói, ai cũng không được đuổi theo người này. Vài vị thánh đế lập tức tỉnh ngộ, Diệp Mặc truy sát người Đại Nhật Thần Sơn. Đừng nói Diệp Mặc trọng thương cơ bản là đi chịu chết, dù Diệp Mặc không chết, hắn giết người Đại Nhật Thần Sơn đối với thần nữ thánh môn chỉ có lợi không hại. Vài vị thánh đế khâm phục liếc nhìn Cơ Tích. Cơ Tích không kịp phóng phi kiếm, rõ ràng là muốn bảo người đại nhật thần sơn đi trước đi. Còn lúc này Diệp Bạch đuổi theo thật quá vừa vặn. Phương Nam Sương và La Mỹ Lan mặt đất nhìn đầy máu me, sững người im lặng, là cảnh tượng của một cuộc đại chiến lưỡng bại cầu thương. Diệp Bạch bị trọng thương không có thần linh vật cao cấp, thời gian ngắn rõ ràng không thể khôi phục, thậm chí khôi phục rồi là ảnh hưởng tới tiến trình tu luyện. Còn thần nữ thánh môn trực tiếp bị Diệp Mặc giết chết một dục đạo, đến tông chủ suýt chút nữa bị Diệp Mặc giết chết. Nửa người Cơ Tâm giật dù được lối lại, toàn thân đẫm máu cộng thêm thân thể bị thương, muốn vấn đạo nguyên cảnh giới đoán chừng là cực kỳ mong manh. Ném Mục Tiểu Vận vào lời sâu cùng của Ngục Môn Sơn để cho nó tự sinh tự diệt đi. Một người con gái dục đạo bị lôi châu của Diệp Mặc đánh bị thương nhẹ hùng hãn, đưa tới Ngục Môn Sơn cũng chết nặng cái chắc. Tôi thấy không bằng chủ động đưa cô ấy đến Đại Nhật Thần Sơn. Bất luận tên Diệp Mặc sống chết, bảo hắn tới Đại Nhật Thần Sơn tìm bạn đời của hắn. Lại một người con gái tố đạo cảm hận. Vết thương Cơ Tâm giật quá nặng, lúc này cơ bản không có năng lực chiến đấu, chậm rãi nói: Mục Tiểu Vận chết là cái chắc, đợi Diệp Mặc đuổi ra rồi thì phải người đưa đến Đại Nhật Thần Sơn đi. La Mỹ Lan há hốc mồm phát hiện ra mình một từ nói không ra, cô không biết lúc này nên nói gì, giúp Mục Tiểu Vận sau hay là đồng tình với câu nói của tông chủ. Đại thù của Diệp Mặc và thần nữ thánh môn đã kết, bất luận giúp ai không phải chuyện cô có thể làm. La Mỹ Lan cô cũng được đấy, giam cô trong Ngục Môn Sơn rồi có thể xuất hiện trong này. Vừa nãy Diệp Mặc giết chết thánh đế thánh môn ta, cô làm gì? Phải vị dục đạo mỉa mai nhìn La Mỹ Lan một bên nói. La Mỹ Lan tiến đến một bước khom người với Cơ Tâm giật: Đây tưởng nghiệp chướng quá nặng, xin tông chủ trách phạt. Ỷ Lan sư muội không phải tự mình ra ngoài, là Diệp Mặc tự mình chém dây xích trên người cô ta. Phương Nam Sương lạnh lùng đứng cạnh nói: Cô cực ghét cái ác, nếu đổi lại là người khác lớn tiếng giết người trong thần nữ phong, cô dù đuổi đến chân trời góc bể cũng phải chém chết cái đó. Chuyện này là do thần nữ thánh môn giam vợ Diệp Mặc trước, thậm chí là chuẩn bị đưa đến Đại Nhật Thần Sơn tế sơn. Diệp Mặc nếu như không phát điên mới lạ, khiến cô xem thường. Cho nên cô không đuổi giết Diệp Mặc, nhưng vì muốn Diệp Mặc đối sát với Đại Nhật Thần Sơn mới là không đuổi giết. Nếu không cô tuyệt đối không để ý đến chuyện khác, sớm đặt truy sát. Cơ Tam Giật vẫn rất yếu, liếc nhìn Vương Nam Sơn, nhìn Na Mỹ Lan nói: Cô đi đi, từ nay trở đi cô không còn là người của thần nữ thánh môn. Sắc mặt La Mỹ Lan tái nhợt, cũng không mở miệng phản bác. Thần nữ thánh môn là đệ nhất thánh môn tông môn thánh đạo tàn giới, là nơi ai ai trong thánh đạo tàn giới kinh ngưỡng, còn giờ cô không ngờ là bị trục xuất khỏi thần nữ thánh môn. Đi thôi, tới chủ điện nghị sự lập tức. Một khi tên Diệp Mặc rời thần nữ thánh môn, trực tiếp đóng đại trận hộ sơn lại. Cơ Tâm giật nói không thèm để ý đến Ỷ Lan. Vài vị thánh đế có quan hệ tương đối tốt với Na Mỹ Lan run một cái không ra nói bất cứ câu vào lúc này. Sư phụ, con và sư phụ cùng đi. La Bế Nguyệt nghe La Mỹ Lan nói xong không chút do dự rời thần nữ thánh môn. La Mỹ Lan thở dài gật đầu, cũng được, con rời khỏi đây thôi. Không ai biết Diệp Mặc lúc này chưa có đuổi ra ngoài, hắn lại đến Ngục Môn Sơn, thậm chí còn trốn trong đó trị thương. Cơ Tích muốn lừa hắn ra ngoài đánh nhau với người của Đại Nhật Thần Sơn, hắn không phải thẳng ngốc. Đại Nhật Thần Sơn muốn lấy Mục Tiểu Vận tế sơn hắn không bỏ qua, nhưng không phải là bây giờ, giờ chắc chắn Mục Tiểu Vận vẫn ở thần nữ phòng. Chương 2100 dẫn Tiểu Vận đi. Trong cái động phủ góc cực kỳ vắng vẻ thần nữ thánh môn, một người con gái đầu tóc bạc phơ lặng lặng ngồi trên bồ đoàn đen nhánh, mặt bi thương. Người con gái tóc bạc là Đạo Nguyên Thánh Đế, lúc trước Cơ Tâm giật bảo thư diệt hỏa tới nhờ giúp đỡ, chưa được thân thể cô từ đầu gối đến xuống biến mất không còn. Dù trên người cô cũng mất cánh tay, nếu không phải vì cho thần nữ thánh môn một tia hy vọng, có lẽ cô sớm tiến luân hồi. Có lẽ mình thực sự lên đi rồi. Lúc đầu sau, người con gái tóc bạc lẩm bẩm: Thánh đế của Đại Nhật Thần Sơn càn quấy trong thần nữ thánh môn, Diệp Bạc túy làm bậy trong thần nữ thánh môn, chuyện này không thể nào giấu cô được. Nhưng dù cô biết cũng bất lực, tất cả mọi người biết thần nữ thánh môn có vấn đạo thánh đế, mọi người đều không biết vấn đạo thánh đế là thần nữ thánh môn, cũng là một người chỉ là có thể uy hiếp, không thể ra tay. Vết thương Diệp Bạc chưa khôi phục, cũng lần nữa quay về thần nữ phòng. Dù hắn bị trọng thương nhưng cây hỗn độn liên tục không ngừng chữa thương cho hắn. Sở dĩ về thần nữ phong là vì Diệp Mặc biết hắn cần mau chóng dẫn Tiểu Vận đi, nếu không một khi Tiểu Vận bị chuyển đi, khó có thể tìm. Lội tình thần nữ thánh môn Diệp Mặc cũng từng gặp qua, đừng nói trong đó có vấn đạo thánh đế chưa ra tay, dù là vị thánh đế này chưa ra tay, một khi bị vây lại, cơ bản là không thể thoát. Lúc trước mười mấy thanh đế vây hắn, Diệp Mặc lòng biết rõ mười mấy thanh đế này thực sự hạ sát thủ chưa nhiều, cùng lắm chỉ có Cơ Tầm Giật và mấy vị dục đạo thanh đế. Nếu không hắn cơ bản là không có cách nào chạy thoát. Những thanh đế này chỉ là sau khi chém được một lửa người Cơ Tầm Giật mới toàn lực ra tay, cho nên vết thương trên người hắn chỉ là sau khi đánh trọng thương Cơ Tầm Giật mới có. Bởi vậy có thể thấy Oanh Hoài cũng là mất lòng nhiều người trong thần nữ Oánh Thánh Môn. Dù mình giết Oanh Hoài, nhưng mà những người thù hận mình không nhiều. Khi hắn đánh trọng thương Cơ Tầm Giật mới khiến những vị thanh đế này toàn lực ra tay. Dù là Cơ Tích sau khi hắn đánh trọng thương Cơ Tầm Giật, đài sen chín cánh mới hoàn toàn phóng ra. Diệp Mặc biết rõ tình hình bên trong mới vội vã dẫn Mục Tiểu Vận đi. Đội tình của một thánh môn không phải thứ một thánh đế mới tố đạo như hắn so sánh được. Thời đất thánh môn lúc này thậm chí là không ai bảo vệ, Diệp Mặc dễ dàng lần nữa đến lúc trước lời đại chiến. Thần thức phóng ra ngoài chỉ mấy giây tìm được cảm giác quen thuộc. Một hòn đá cực kỳ bình thường Diệp Mặc cầm lên, hòn đá không ngờ là không gian thiên nhiên, hơn nữa có bao hàm trận pháp che chắn ẩn nấp thiên nhiên. Không phải Diệp Mặc cảm nhận được khí tức của vòng cổ luyện chế, hắn khó mà tìm được hòn đá. Diệp Mặc dùng thần thức đao cố gắng chém hòn đá này. Hắn ấy trận kỳ, mấy cái trận kỳ sau khi Diệp Mặc rạc ra, một cái cánh cửa đen ngòm hiện trong mắt Diệp Mặc. Diệp Mặc một bước nhảy vào cánh cửa, chốc lát trong đó chỉ có một cái giường đá. Mục Tiểu Vận cao mày trên giường ngủ rõ ràng là bị ngũ thức bị người ta che chắn. Diệp Mặc nhìn Mục Tiểu Vận chia tay từ tiểu thế giới chóp mũi cay cay, sải bước ra tay bế Mục Tiểu Vận lên. Tiểu Vận, anh tới rồi. Diệp Mặc lòng hốt hoảng với tu vị chứng đạo của hắn, không ngờ không thể nào trấn tĩnh bản thân. Tố Tố, Khinh Tuyết, Tĩnh Văn, Anh Trúc đều là tu luyện dưới sự giúp đỡ của hắn. Dù là Tĩnh Văn trải qua nhiều trắc trở, cuối cùng là tới Mạc Nguyệt Chi Thành, chỉ có Tiểu Vận chưa bao giờ được giúp đỡ gì, cùng lắm là một cái bộ hồng mông tạo hóa quyết. Diệp Mặc thậm chí tưởng tượng Tiểu Vận từ tiểu thế giới tìm tới tù trần tới, rồi đến tiền giới, rồi đến thánh đạo tàn giới, trên đường trải qua bao nhiêu nhớ nhung tra tấn. Hắn hiểu Tiểu Vận khác với cô gái khác, lòng Tiểu Vận mình là bầu trời của cô ấy, chính là thế giới của cô ấy. Nếu Tiểu Vận biết mình xảy ra chuyện, cô tuyệt đối không sống một mình. Cái hắn sợ nhất là sau khi tìm được Tiểu Vận giống như Uyển Thanh. Tiểu Vận, sau này ở cạnh anh nhé, chúng ta về thôi. Ở cùng Tĩnh Văn, Tố Tố, Khinh Tuyết cùng Ánh Trúc không bao giờ rời xa, Diệp Mặc thì thảo nói. Tiểu Vận được Diệp Mặc ôm trong lòng, lông mảnh nhíu lại dường như dần giãn ra. Diệp Mặc không có phá giải cấm chế của Tiểu Vận, hắn cho Tiểu Vận vào thế giới trang vàng. Lúc này với hắn quan trọng nhất là rời thần nữ thánh môn. Tìm được Tiểu Vận, sự thù hận của Diệp Mặc với thần nữ thánh môn là vơi một nửa. Diệp Mặc rời không gian hòn đá ẩn giấu, thu trận kỳ màu trắng bỏ chạy ra ngoài thần nữ thánh môn. Trong chủ điện thần nữ thánh môn, lúc này tất cả chứng đạo thánh đế là tụ tập, tổng cộng 31 người. Thần linh khí của thánh đạo tàn giới thiếu thốn, tài nguyên khan hiếm, trong một tông môn không ngờ có 31 chứng đạo thánh đế, có thể thấy tông môn rất tài giỏi. Thần nữ thánh môn lúc nào một cái tông môn tài giỏi, ít nhất là trong khoảng thời gian đại nhật thần môn ẩn náu, đều là tâm điểm thần thánh đạo tàn giới, là biểu tượng của thánh đạo tàn giới. Nhưng giờ chủ điện của thần nữ thánh môn lại có vẻ hủ bại. Loại hủ bại này không phải là thực lực tổn hao bao nhiêu, mà là hủ bại trên khí thế. Diệp Mặc ngang nhiên phá hoại trong thần nữ thánh môn, giết chết tố đạo thánh đế, dục đạo thánh đế, tổn thất hai vị thánh đế với thần nữ thánh môn cơ bản là sâu xia, không đến tổn thương gần cốt. Nhưng tín ngưỡng và kiên trì của thần nữ thánh môn hôm nay là bị phân hóa. Kiên trì trong lòng của một người bị phá vỡ, là biểu tượng của toàn thánh đạo tàn giới. Giờ tới bản thân họ đối với chuyện họ cũng cảm thấy mờ mịt khó hiểu. Diệp Mặc đã rời tông môn Xuyết Hoa, cô lại đến mở trận pháp phòng ngự tông môn đi, tạm thời phong bế tông môn. Cơ Tầm Giật ngồi trên ghế tông chủ yếu ớt vô cùng. Diệp Mặc rời thần nữ thánh môn vốn dĩ là không có ẩn mình, cộng thêm đại trận nằm trong lòng bàn tay cô, cho nên Diệp Mặc mới đi cô liền biết. Tông chủ, chúng ta mời các thánh đế đến thánh môn chúng ta tham dự lễ thánh nữ kỳ đạo. Nếu bây giờ phong bế sơn môn, những cái thánh đế đó đến chẳng phải. Một dục đạo thánh đế đứng ra. Cơ Tâm Giật thở dài chậm rãi. Cô đi giải thích với những thánh đế đó một chút, nói đại nhật thần sơn ẩn náu vô số năm, đột nhiên xuất thế, bọn họ muốn khống chế toàn bộ thánh đạo tàn giới, thần nữ thánh môn chúng ta không cho phép. Kết quả họ mượn cớ dùng thánh nữ của thánh môn chúng ta kỳ đạo, trực tiếp giết thánh nữ vài vị thánh đế thần nữ thánh môn. Trong này không phải ai đồ ngốc, tông chủ nói ra mọi người là hiểu. Thần nữ thánh môn là biểu tượng cho thánh đạo tàn giới, là nơi người khác tôn kính. Giờ là thánh môn vì bảo vệ thánh đạo tàn giới, không ngờ bị đại nhật thần sơn đánh trọng thương. Vậy bất kỳ thánh đế nào cũng đứng về phía thần nữ thánh môn, nói không chừng lập tức có người dẫn đầu đến đánh đại nhật thần sơn, hoặc có người mời thần nữ thánh môn đứng ra dẫn đầu đi đánh đại nhật thần sơn. Nếu bọn họ đi đánh đại Nhật Thần Sơn, yêu cầu thanh môn chúng ta tham gia chúng ta. Vị dục đạo thanh đế hiểu ý tứ tông chủ lập tức nói. Cơ Tâm giật trầm giọng nói. Đại Nhật Thần Sơn sắp tâm hại người thanh môn chúng ta vốn dĩ là tấm gương thánh đạo tản giới. Chuyện này là sao có thể rớt lại phía sau. Tôi hiểu. Vị dục đạo thanh đế nói xong lập tức rời đại điện quay đầu. Nhanh chóng bay rời thần nữ thánh môn. Trong đại điện chờ mặc Vương Nam Sương ánh mắt lộ thống khổ. Quả thực không muốn đi tính toán với thánh đế bình thường này. Những cái thánh đế bình thường này dù là đánh đến đại Nhật Thần Sơn cũng là tìm chết. Cùng lắm là tiêu hào lực lượng đại Nhật Thần Sơn. Tông chủ Cơ Tần giờ rõ ràng là muốn thần nữ thánh môn liều mạng với đại Nhật Thần Sơn. Liều mạng thì hoàn toàn không đấu lại nổi. Miệng nói vậy nhưng mà lòng cũng là có ý phong sơn rồi. Lúc này Vương Nam Sương cơ bản là không hiểu tông chủ làm là đúng hay sai. Nếu đổi là cô là tông chủ thần nữ thánh môn, cô cũng không biết làm thế nào. Lãnh Ngọc, tôi chỉ là muốn cô đi báo với tên hóa đạo kia của đại Nhật Thần Sơn, nói thần nữ thánh môn chúng ta sau lại đưa thánh nữ qua đó. Sao cô sao lại muốn đưa thánh nữ cho gã mang đi? Cơ Tích lại cau mày chằm chằm nhìn người con gái dục đạo khác hỏi, ngữ khí không khách khí. Cơ Tâm giật ngắt lời Cơ Tích nói. Cơ Tích, chuyện này không liên quan tới Lãnh Ngọc, là ta bảo Lãnh Ngọc đưa bán yên cho đối phương. Nếu như không đưa cho bọn họ một thánh nữ thì người của đại Nhật Thần Sơn sao có thể đi? Nếu như gã không đi, Diêm Mặc sao có thể đuổi theo gã được? Sư phụ đưa chút tâm giác mà thành thánh nữ đeo cho đại Nhật Thần Sơn mang đi. Cờ Tích kinh thành nói. Thần nữ chưa từng ở trong thần nữ vòng tuyệt đối không có khí tức thánh nữ. Nếu muốn lừa đại Nhật Thần Sơn phải dùng khí tức thánh nữ, khả năng duy nhất là đeo chút tâm giác của thành thánh nữ trên người. Sở tông chủ nói giao thánh nữ cho đại Nhật Thần Sơn rõ ràng là đưa chút tâm giác ra. Cơ Tâm giờ đã thở dài. Đây là thời khắc sinh tử của thần nữ thánh môn chúng ta. Ta cũng bảo như dung đuổi theo rồi. Chỉ cần tên hóa đạo kia của đại Nhật Thần Sơn và Diệp Mặc đánh nhau là được. Nếu Diệp Mặc thắng, như dung giết chết Diệp Mặc mang chút tâm giác về. Nếu như người của đại Nhật Thần Sơn thắng, như dung cũng giết người đó, cũng có thể đem chút tâm giác về. Mọi người im lặng, rõ ràng là Diệp Mặc là vật hy sinh, bất luận thắng thua là chịu chết. Cuối cùng phải cõng thiên lưng, tai tiếng là giết chết hóa đạo thánh đế của đại Nhật Thần Sơn. Diệp Mặc lúc này phóng thời không thoa ra, giờ hắn rời khỏi phạm vi thần nữ thánh môn, chưa có đạo nguyên thánh đế nào đến chặn được hắn. Hắn không hề phải là gì. Là gì trong thánh đạo tàn giới vô cùng nguy hiểm. Thánh đạo tàn giới đâu cũng là khe nứt hư không và không gian hỗn loạn. Một khi không cẩn thận sẽ bị Na Di vào trong khe nứt. Thần thức Diệp Mặc cường đại, thậm chí tu luyện tới chuyển tứ nam của thần niệm cửu chuyển hình thành thần thức giới. Thời không toa dù cực nhanh cũng không cần lo bị cuốn vào khe nứt. Hơn nửa ngày sau, Diệp Mặc đang định tìm một nơi dừng lại tiến vào thế giới trang vàng đánh thức mục tiêu vận tỉnh. Một đường thần thức cường hoành đột nhiên vết quét tới, thần thức quan sát trên người Diệp Mặc hồi lâu bỗng màu trắng bay phía Diệp Mặc. Chương 2101 lại giết hóa đạo. Diệp Mặc ngừng lại, từ thần nữ thánh môn đi ra hơn nửa ngày trời, lúc này thương thế hắn là cơ bản khôi phục. Với hắn mà nói không phải là nguyên thần thức hải bị trọng thương, tình trạng vết thương trên thân thể khôi phục hoàn toàn nhanh chóng, không nói hắn là tù bị luyện thể tiên thần viên mãn, rồi là năng lực hồi phục đáng sợ của cây hỗn độn cũng hoàn toàn không phải tiên nhân còn lại sánh được. Đối phương chỉ là hóa đạo thánh đế mà thôi, hắn ngay cả trưởng môn thần nữ thánh môn cũng có thể đánh thương, há có thể sợ hóa đạo thánh đế? Không tồi. Nếu ta tới người còn chưa dừng, vậy cũng không tốt. Người hóa đạo thanh đế chằm chằm nhìn Diệp Mặc, híp mắt nói, nhưng mà khí thế từ cao nhìn xuống thấp, y là sớm thấy nếu mà Diệp Mặc không ngừng y động thủ. Diệp Mặc bình tĩnh hỏi, các hạ tìm ta có chuyện gì? Đồng thời Diệp Mặc lại hiểu đối phương là ai. Bên trong hóa đạo thanh đế có một thần nữ có khí tức tương tự Cờ Tích. Thần nữ này chẳng qua chỉ là tiên đế. Hơn nữa ánh mắt bị thương, Diệp Mặc không cần hỏi cũng biết hóa đạo thanh đế này là người của đại Nhật Thần Sơn. Thần nữ này là người mà Cơ Tích muốn dùng giả tiểu bận lừa mình mắc, lừa đuổi theo, không ngờ là mình đuổi theo người ta, ngược lại là đuổi hắn. Nếu như hắn thực sự tin tưởng Cơ Tích, người đại Nhật Thần Sơn mang tiểu bận đi, vậy là tuyệt đối không thể cứu tiểu bận. Cũng may cảm nhận vòng cổ của mình tự luyện chế, không có tin lời Cơ Tích. Nghe Diệp Mặc gọi mình là các hạ, người hóa đạo thanh đế nhíu mày không nổi giận, giọng trở nên lạnh lùng. Ta là trưởng lão đại Nhật Thần Sơn, thấy người rất khá. Nếu người bằng lòng, ta có thể mang người đi bái nhập môn hạ đại Nhật Thần Sơn ta. Đại Nhật Thần Sơn sắp sửa khai chiến với thần nữ thánh môn. tiền đế tán tù như Diệp Mặc chiêu nạp càng nhiều càng tốt, tới lúc đó có thể làm bia đỡ đạn. Không có hứng thú, Diệp Mặc bình tĩnh đáp, đồng thời chuẩn bị động thủ. Đại Nhật Thần Sơn dám đem Tiểu Vận Tế Sơn trong mắt Diệp Mặc cũng là một lời diệt trừ. Đại Nhật Thần Sơn ta sắp trở thành tông môn đứng đầu thánh đạo toàn giới, hơn nữa là tu bổ thánh đạo toàn giới, người gia nhập Đại Nhật Thần Sơn là vận may của ngươi, đến lúc đó bổ sung xong thánh đạo toàn giới, vận may của thánh đạo giới cũng là phần cho ngươi một phần, cho dù là ngươi chứng đạo thánh đế cũng không phải không được. Người đàn ông hóa đạo này ngữ điệu càng mạnh mẽ, hiển nhiên là đối với thái độ Diệp Mặc cực khó chịu. Một tiên đế trong mắt y chỉ là tồn tại sâu kiến. Cút! Diệp Mặc là lười nói nhảm với tên này, trực tiếp bảo y cút. Cùng lúc đó từ đạo phóng ra. Người hóa đạo thanh đế nghe Diệp Mặc nói một chữ cút lập tức giận tí mặt. Nhưng càng làm y phẫn nộ là Diệp Mặc động thủ trước. Từ đó trong tay Diệp Mặc hóa thành một con rồng tím dài mấy vạn trượng đánh xuống. Tên thần nữ kia bị lĩnh vực thanh đế của Diệp Mặc cuốn lấy, lập tức bị ném bay mấy chục dặm bên ngoài. Gần như đồng thời khi thần nữ bị ném bay, hóa đạo thanh đế liền phóng ra một cái cây trường kích to lớn. Cây trường kích này toàn thân mang theo một cái đường vòng rồng lửa, phóng ra liền khiến cho hết thảy xung quanh tan chảy bột vụn. Hiển nhiên là nhiệt độ rồng lửa cực kỳ đáng sợ. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng muốn chơi lửa. Tiểu thanh của hắn chưa phóng ra chỉ là một cái viêm long trường kích, há có thể để trong mắt. Uỳnh, con rồng dài màu tím của tử đào và rồng lửa huyền viên kích của hóa đạo thanh đế động chạm nhau, làm phạm vi hai người hoàn toàn bị xé thành mảnh vụn. Rồng tím phân tán nhưng mà con rồng lửa của huyền viêm kích đối phương lại biến thành phát ra tiếng vành bạch bắt đầu tán loạn. Người không phải tiên đế. Hóa đạo thanh đế hiểu Diệp Mặc tuyệt không phải tiên đế. Một tiên đế sao cản được một chiêu của hóa đạo thanh đế? Dù ngươi không phải tiên đế, hôm nay gặp bồn đế cũng chết. Hóa đạo thanh đế nè, thẹn quá hóa giận, vốn muốn tuyển chọn Diệp Mặc làm bia đỡ đạn, thấy tử đào Diệp Mặc vậy mà có thể cản huyền viêm kích của y, lập tức là lỗi ý niệm. Huống chi pháp bảo phi hành của Diệp Mặc không tệ, huyền viêm kích là xoắn nên rồng lửa vạn trượng đánh ra, không gian xung quanh hoàn toàn là bị cuốn sạch trong hư không, rồng lửa uốn lượn xoay vần, kéo khí tức rồi sao đáng sợ, tự nhiên là muốn thiêu hủy hết toàn bộ xung quanh. Nếu là lúc bình thường, Diệp Mặc tuyệt đối là dùng ngũ điệp lãng liều đấu với đối phương một lần, hiện tại hắn không có tầm tỉnh. Trong nháy mắt khi dòng lửa vạn trượng cuộn lấy không gian xung quanh, Diệp Mặc tiến đến một bước, đưa tay là hơn 10 cái thủ thế đánh ra thần thông băng không. Không gian bị dòng lửa vô tận cuốn sạch tại thời khắc này dường như hoàn toàn đông kết, không gian nháy mắt vỡ vụn. Huyền viêm kích mang theo vô số dòng lửa còn chưa kịp vây, Diệp Mặc đã bị băng không xé rách trước. Trong không gian hàng loạt tiếng vang kèn két không ngừng không nghỉ, từng đám lửa bị băng trong không gian đóng thành mảnh vụn rơi xuống là tả, sóng nhiệt vô tận biến mất không thấy, chỉ là rét lạnh càng đáng sợ. Đây là thần thông gì? Hóa đạo thanh đế khiếp sợ chằm chằm nhìn dòng lửa tiêu tán không còn vết tích, không thể tin. Diệp Mặc há có thời gian giải thích với đối phương, đưa tay ra là một thần thông đánh ra. Không trung mới vừa rồi là rét lạnh, dường như không còn cái rét lạnh vừa rồi, hoặc nói cái rét lạnh kia là dịu đi, bằng không dạng đất hình như chậm lại, cuối cùng tĩnh lại. Không hay, là thần thông pháp tắc thời gian. Hóa đạo thanh đế rốt cuộc chấn động, không tưởng tượng được một tiên đế tùy tiện gặp chỗ này vậy mà nắm được pháp tắc thời gian, còn khai triển thần thông này. Giờ khắc này thần hồn của y thiếu chút nữa là kinh hãi bay đi mất. Lúc này y sao muốn đi tổn thương Diệp Mặc, trong khi nguyên khí gượng ép thiêu đốt đã tránh thoát khỏi trói buộc thần thông thuấn tức của Diệp Mặc. Hai người giao thủ, y trực tiếp rơi vào hoàn cảnh cực xấu. Y không dám coi Diệp Mặc là con sâu cái kiến. Huyền viêm kích điên cuồng phát ra từng cái chật thành âm xít cào, không đợi huyền viêm kích của y một lần nữa đánh phía Diệp Mặc, hai luồng thần văn vặn vẹo vượt không gian đánh tới trước mặt y. Thái sơ thần văn. Khi thấy hai luồng thái sơ thần văn, hóa đạo thánh đế còn mắt trở nên đỏ bừng, sơ tay nắm đấm một quyền. Ưng hoàn quyền. Đây là đòn sát thủ của y, thần thông Diệp Mặc cái nào cũng đều đáng sợ, sao có lửa phần chủ quan. Từng đạo gợn sóng không gian bị một quyền này của y đánh ra, một quyền giống như thần thông bằng không mới vừa rồi của Diệp Mặc giam cầm toàn bộ không gian lại, mang theo không gian bị giam cầm đánh lên hai luồng thái sơ thần văn của Diệp Mặc. Uỳnh, kèn két. Luồng quyền thế mang theo không gian bị giam cầm đánh vào luồng thái sơ thần văn thứ nhất, không gian bị giam cầm nháy mắt tiêu tán hết sạch trước thái cơ thần văn vạn vẹo. Mà luồng thái sơ thần văn thứ hai trực tiếp xé rách mùi quyền này thành nát bấy, lát bấy chảy xuống đảo mắt từ nắm đấm đến cánh tay, từ cánh tay đến bả vai. Ba tiếng nổ vang, lửa người hóa đạo thanh đế này bị thái sơ thần văn nổ tung. Hóa đạo thanh đế hồn phi phách tán, sao dám tiếp tục ở lại chiến đấu với Diệp Mặc, quay người một luồng độn quang nháy mắt đi xa. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, tuyệt thánh kim cốt cùng rơi vào lòng bàn tay của hắn, đưa xa có hai cây cốt tiễn vàng kim bắn. Hóa đạo thanh đế chỉ bay được cách xa vạn dặm, bị một cái loại sát cơ bén nhọn phủ lấy, không dám di động tiếp. Dù chỉ lửa bước bởi vì luồng sát cơ mang theo toàn bộ sức sống xung quanh y bị khóa chặt. Vèo vèo, hai vệt hào quang vàng kim chớp mắt tới sau lưng Hóa Đạo Thánh Đế, xé rách lĩnh vực thánh đế của y. Sớm đã trọng thương, Hóa Đạo Thánh Đế chỉ có thể lấy tay bắt một cây cốt tiễn vàng kim. Đừng nói y là trọng thương, dù y không trọng thương cũng không cách nào bắt lấy cốt tiễn Diệp Mặc bắn ra, mới có thể sử dụng thần thông ngăn cản. Cốt tiễn vàng kim Diệp Mặc chỉ gặp một người là Chân Thánh Đế. Tới giờ Diệp Mặc lòng còn sợ hãi, Chân Thánh Đế mạnh hơn so với Hóa Đạo Thánh Đế thông thường rất nhiều. Đó là y còn dưới tình huống không có pháp bảo. Nếu Chân Thánh Đế có pháp bảo, Diệp Mặc không tin mình nhất định bắt được y. Bành, cốt tiễn màu vàng trong tay Hóa Đạo Thánh Đế lộ tung ra. Hoặc nói thứ lộ tung không phải cốt tiễn vàng kim mà là bàn tay và cánh tay của Hóa Đạo Thánh Đế. Một khắc sau, cái cốt tiễn thứ hai đánh tới, khiến Hóa Đạo Thánh Đế tuyệt vọng nổ tan thành mảnh vụn. Diệp Mặc thu hồi hai cây cốt tiễn vàng kim và một cái nhẫn, ánh mắt nhìn chằm chằm một cái lữ Hóa Đạo bỏ chạy đằng xa, cười lạnh một tiếng không có đuổi. Chương 2102, tiểu vận tỉnh lại. Diệp Mặc cơ bản không cần đuổi cũng biết cô gái Hóa Đạo kia đào tẩu là kẻ thần nữ thánh môn phái ra làm ngư ông. Hiện tại hắn chưa có thời gian thực lực so đo với thần nữ thánh môn. Tương lai một ngày hắn đem thần nữ phong của thần nữ thánh môn xúc thành đất băng. Lúc này người kia bị đại nhật thần sơn mang tới, chỉ có thần nữ tù bị tiên đế mới tỉnh táo lại, mắt nhiều thêm một chút sức sống. Vốn cô kinh ngạc, một tiên đế như Diệp Mặc sao dám vô lễ với Hóa Đạo Thánh Đế? Huống chỉ Hóa Đạo Thánh Đế là người đại nhật thần sơn, số Hóa Đạo Thánh Đế này thần hồn bị diệt, cuối cùng cô hiểu ra. Bán niên thần nữ thánh môn ra mắt tiền bối, cảm ơn ân cứu mạng của tiền bối. Thần nữ bị cuộc đại chiến đánh bay vội vàng nói lời cảm tạ với Diệp Mặc. Diệp Mặc mỉm cười tươi rói nói: ta không phải cứu người, ta chẳng có thiện cảm nào với thần nữ thánh môn, há có thể cứu người, chỉ có thể nói vận mệnh người tương đối tốt. Thần nữ tên là Bán Niên này cũng không có cãi mà cảm ơn xong mới hỏi: tiền bối là đạo lữ của thánh nữ tiểu vận Diệp Mặc sao? Chính là ta. Diệp Mặc ngữ khí bình thản nói: hắn đối với thần nữ thánh môn chẳng có thiện cảm. Bán Niên hồng để bụng, từ trên cổ mình lấy xuống một cái trúc tẩm giác đưa tận tay Diệp Mặc: đây là thánh vật thần nữ thánh môn, ta đeo tùy thân, nhờ Diệp tiền bối đưa cho tiểu vận vậy. Tiểu vận là thánh nữ, trúc tẩm giác này chỉ có tiểu vận mới có thể đeo. Diệp Mặc mới tiếp xúc với trúc tẩm giác biết thứ này tuyệt đối không tầm thường, một loại linh thức đạo vận nhàn nhạt truyền đến mang theo khí tức thánh khiết linh hoạt kỳ ảo. Chuỗi trúc tẩm giác của người đưa ta, làm sao ngươi về được? Diệp Mặc theo bản năng hỏi. Diệp Mặc cầm thứ này biết tuyệt đối không phải thứ bảo vật thông thường. Bá Niên là tự diễu cười thoáng qua: thánh môn sớm không còn là thánh môn, lúc trước tôi không phải là người của thần nữ thánh môn, tôi phải đi đây. Tiền bối bảo trọng. Nói xong Bá Niên quay người muốn đi khỏi. Hiển nhiên là cô không quyết định về với thần nữ thánh môn. Cách làm của thần nữ thánh môn là thường tổn niềm tôn kính của cô với thánh môn. Đợi một chút. Diệp Mặc gọi thần nữ tên Bán Niên lại, lấy một cái nhẫn vừa rồi đoạt được đưa cô nói: cái này cho người, hy vọng người sớm ngày chứng đạo. Bán Niên kinh hãi vội từ chối: tiền bối cái này quá quý giá, ván bối không nhận nổi. Tận mắt thấy nhẫn chứa vật này là do Diệp Mặc đoạt từ một cái Hóa Đạo đỉnh cao đại nhật thần sơn. Chiếc nhẫn của Hóa Đạo đối với tiên đế như cô quả là quý không thể quý giá hơn. Diệp Mặc đem nhẫn đưa tay tận cổ nói: đây là người xứng đáng có, hy vọng người may mắn trong tương lai có ngày gặp lại. Nói xong Diệp Mặc lách mình biến mất tại chỗ, chỉ lại Bán Niên đờ đẫn nhìn chiếc nhẫn đứng một hồi lâu. Bán Niên mới biết cái gì cần phải mau chóng rời đi, lúc này nhanh chóng phóng pháp bảo phi hành biến mất không thấy. Diệp Mặc đương nhiên biết trúc tâm giác này quý tới mức nào, tuyệt đối là so với trăm chiếc nhẫn của hắn đi còn quý giác hơn. Thứ này cầm trong tay mới biết, cơ bản không cần thí nghiệm. Tiểu vận nật bị thần nữ thánh môn lợi dụng, giờ có một món trúc tầm giác cũng là phải. Trong một khe núi bình thường cách thần nữ thánh môn ngoài vạn dặm, Diệp Mặc là tiến vào thế giới tràng vàng. Mục tiểu vận trong thế giới tràng vàng có đang ngủ say. Diệp Mặc lấy hồn đèn, trong hồn đèn có lửa hồn vách của mục tiểu vận. Diệp Mặc thấy hồn đèn này lại bực lên, cái hồn đèn này hiển nhiên không cần hồn vách mới có thể thắp sáng, chỉ cần một chút thần niệm là được. Cái tên tông chủ rắc rưởi thần nữ thánh môn kia cố tình lấy xuống nửa hồn phách của tiểu vận, dù đã giết cô cũng không chút được hận. Sau một khắc, Diệp Mặc đem nửa phần hồn phách kia nắm đến đưa vào nguyên thần của tiểu vận. Nguyên thần tiểu vận nhận được bổ sung từ lửa hồn phách lập tức càng củng cố, tuy còn đang ngủ say càng sức sống bừng bừng. Diệp Mặc vươn tay sắp sửa bóp nát hồn đèn, phát hiện ra dù hắn dùng vũ lực gì cũng không cách nào bóp nát. Điều này làm Diệp Mặc lòng cực độ khó chịu, trực tiếp đem hồn đèn vứt xuống ngọn lửa của Thanh như Hiểu Thiên nói. Tiểu Thanh, luyện hóa cái hồn đèn này luôn đi, đợi lát nữa chế tạo tử đao của ta. Ây da. Hỏa linh Tiểu Thanh lập tức chuyển đến thanh âm hưng phấn, diễn đạt không rõ. Diệp Mặc hiểu rõ ý của nó, đó là tuyệt đối không vấn đề. Diệp Mặc là chuyên gia cấm chế và trận pháp, cấm chế cơ tích bố trí trên người Mục Tiểu Vận không làm khó được Diệp Mặc. Thời gian ngắn, Diệp Mặc hoàn toàn mở được cấm chế trong cơ thể Mục Tiểu Vận. Mục Tiểu Vận cảm giác giác sao, hình như có một món đồ trên người cô bị thiếu lần nữa trở về, sắc mặt thậm chí hồng nhuận hơn với trước, ý thức êm dịu. Thời điểm mở mắt thấy Diệp Mặc xuất hiện trước mặt, vậy mà không vui mừng, ánh mắt đỏ lên. Sớm biết chết như vậy là nhìn thấy anh em sớm chết rồi. Tiểu Vận vươn tay muốn vuốt về mặt Diệp Mặc, miệng nói vậy nhưng sâu nội tâm lại tràn đầy bi thương. Cô chết đi thì được nhưng lại không hy vọng Diệp Mặc chết đi. Nội tâm cô luôn có hy vọng là Diệp Mặc rơi xuống sâu nếu sinh không chết, thậm chí là không có bất cứ chuyện gì. Giờ cô thấy Diệp Mặc hiển nhiên là bởi Diệp Mặc chết. Bởi vì cô tự vẫn, nếu cô chết gặp Diệp Mặc, điều đó cho thấy Diệp Mặc cũng chết. Cô mới tỉnh lại chưa có hoàn toàn hiểu chuyện xảy ra. Diệp Mặc nháy mắt hiểu ý Tiểu Vận, nhất định là muốn tự tử, kết quả bị cơ tích phòng bế ngũ thức. May mắn là cơ tích phòng bế ngũ thức của Tiểu Vận, nếu không Tiểu Vận thực là tự tử, hắn là không thể cứu sống. Diệp Mặc ngồi trên người Tiểu Vận, đưa tay ôm Tiểu Vận vào lòng. Tiểu Vận không cần lo, chúng ta đều không chết. Anh mang em rời thần nữ thánh môn, về sau không còn chuyện gì. À, Tiểu Vận hai tay đột nhiên dừng, trong khi thần niệm cô chuyển động phút chốc sau, rốt cuộc hiểu cô thật không chết. Chẳng những không chết hơn nữa, hồn phách của cô trở nên nguyên vẹn, nửa tàn hồn thiếu hụt cũng nguyên vẹn, không sứt mẻ quay lại thân thể. Tướng công, Mục Tiểu Vận giọng run, không thể tin đây là sự thật. Chúng ta đúng là không chết. Cô hiểu đây là sự thật, cô và Diệp Mặc đều không chết. Hai người chẳng những không chết lại sống khỏe mạnh. Tâm tình dâng trào kích động làm cô không có cách nào hoàn chỉnh nói ra lời trong lòng, giống như là có một cái đám lửa chặn cổ họng. Ôi, Mục Tiểu Vận không có cách nào chặn nỗi sung sướng kích động trong lòng. Một câu không nói hết lời, chỉ biết ôm lấy Diệp Mặc hoàn toàn quên hết thảy mọi thứ. Sau hồi lâu, Mục Tiểu Vận mới dần dần bình thường, không ngừng bắt đầu hỏi thăm Diệp Mặc bị thương hay không, bị thần nữ thánh môn uy hiếp không. Tới khi biết Diệp Mặc nói hắn không việc gì, ngay cả sư phụ cô cũng không có chuyện, cô mới an tĩnh bắt đầu tự kể chuyện mình. Từ khi bị Phượng Lão Bang Hổ ép bức, đến Đại Lục Thần Khung, tới Liên Hòa Tông, Mục Tiểu Vận bình thường cực kỳ ít nói, rốt cuộc đem toàn bộ lời trong lòng nhiều năm gom lại chậm rãi kể với Diệp Mặc. Thời gian cứ vậy chậm rãi trôi, phần lớn là thời gian Mục Tiểu Vận tự thuật. Diệp Mặc một bên yên lặng lắng nghe. Diệp Mặc nghe Mục Tiểu Vận tự thuật, lần đầu tiên cảm thấy không cần tu luyện, việc hắn trải qua cũng rất phong phú. Đại Nhật Thần Sơn. Những năm nay, thánh đạo tàn giới Đại Nhật Thần Sơn tuy không nổi danh, nhưng chuyện này không có nghĩa là Đại Nhật Thần Sơn không có thực lực, bởi vì họ đủ kiên nhẫn. Lúc này trận pháp sơn môn mở ra khí thế không kém với thần nữ thánh môn, thậm chí có vài phương diện vượt xa thần nữ thánh môn. Thần nữ thánh môn cũng dám giết hóa đạo thánh đế của Đại Nhật Thần Sơn ta. Trong điện nghị sự chính là Đại Nhật Thần Sơn, một ông già bỗng đứng lên nghiêm nghị. Cùng lúc này bầu không khí trong thần nữ thánh môn nghiêm túc và trầm trọng. Khi Diệp Mặc không xung đột với Đại Nhật Thần Sơn, các cô biết nghĩ hết tất cả mọi cách để Diệp Mặc và Đại Nhật Thần Sơn nảy sinh xung đột. Giờ Diệp Mặc thật sự chém giết hóa đạo thánh đế của Đại Nhật Thần Sơn, thần nữ thánh môn ngược lại trầm mặc. Như Dung, người đem động tĩnh quá trình Diệp Mặc chém giết hóa đạo thánh đế Đại Nhật Thần Sơn kỹ càng kể một lần, người tin chắc hắn dùng tuyệt thánh kim cốt cung sao? Trong đại điện, trầm mặc hồi lâu, cơ tâm giật mới chậm rãi nói. Chương 2103, Húc Nguyệt Đạo Nguyên. Một hóa đạo thánh đế áo xanh trầm chú nói: ta khẳng định không nghi nhầm, là tuyệt thánh kim cốt tiễn. Hai mũi tên bắn ra là giết chết Dương Ba. Không chỉ như thế, trước đó hắn là dùng Thái Sơ Thần Văn đánh Dương Ba trọng thương, bắn hai mũi tên giết y. Thậm chí trong đó có phần thần thông pháp tắc thời gian, chỉ có điều thần thức của tôi bị vực của hắn ngăn trở không có thấy. Thái Sơ Thần Văn, pháp tắc thời gian, tuyệt thánh kim cốt cung, còn có Lôi Hải Thần Châu thần thông không gian. Cơ tâm giật hít một ngụm khí lạnh, bỗng cảm thấy mình để Mục Tiểu Vận trở thành thánh nữ thực sai lầm rồi. Một người như Diệp Mặc, một khi thành tựu đạo nguyên thánh đế, tại thánh đạo tàn rơi ai là đối thủ của hắn? Đắc tội một người như vậy, phải làm tốt chuẩn bị môn phái bị diệt à? Nếu nói Đại Nhật Thần Sơn muốn tiêu diệt thần nữ thánh môn còn cần cân nhắc yếu tố không dám làm việc không kiêng kỵ, nhưng Diệp Mặc đơn độc một mình, hắn muốn làm gì thì làm, không cố kỵ chút nào. Cơ tích về chưa? Cơ tâm giật bỗng tỉnh lại, lúc trước cơ tích nói Diệp Mặc đáng sợ cũng không ấn tượng trực quan, giờ cuối cùng cảm nhận được, may nè. sơn môn thần nữ thánh môn đã đóng, sư phụ còn đã về. Tiếng cờ tích đúng lúc vang bên tại đợi đại điện, lòng đang thầm than tông chủ sau khi bị thương tựa hồ hơi hoảng hốt, nếu không mình tới tông chủ sớm đã biết. Không đợi Cơ Tâm Giật hỏi, cờ tích đã nói, tiểu vận đã được Diệp Mặc dẫn đi. Dẫn đi? Cơ Tâm Giật lặp một câu lập tức gật đầu. Dẫn đi cũng tốt, chuyện nên tới cũng phải tới, không nên tới cũng không cần lo lắng. Tiểu vận, cái này anh giúp em đeo lên. Mục tiểu vận, Diệp Mặc lấy trúc tâm rắc ra. Mục tiểu vận và Diệp Mặc gặp nhau lòng vui sướng sớm quên tất cả. Giờ Diệp Mặc muốn giúp cô đeo đồ vật, cô tưởng rằng lại là vòng cổ. Đang muốn nói vòng cổ đeo trên người cũng là của Diệp Mặc đưa, lại thấy trúc tâm rắc. Mục tiểu vận vẫn là thánh nữ, dù chưa thấy trúc tâm rắc chân chính, sớm biết đây là đồ vật của thần nữ thánh môn thấy thế kinh ngạc. Tướng công, đây là trúc tâm rắc thánh môn, là đồ vật của thánh nữ thành, tại sao ở chỗ anh? Diệp Mặc cười hắc hắc. Thần nữ thánh môn dám dùng em đi trợ giúp đại nhật thần sơn tê núi, cái trúc tầm giác này xem như là đời đền bù tổn thất. Nhưng Mục tiểu vận biết thứ này không phải chuyện đùa. Cô nói mấy cái nhưng không biết những cái gì. Cảm giác của cô tướng công làm việc luôn không có sai lầm, nhưng cô biết trúc tầm giác này không phải thứ thường. Không nhân nghị gì, đeo lên đi. Diệp Mặc không cản trở do dự gì của Diệp Mặc. Mục tiểu vận không có nói gì. Tướng công bảo cô đeo, cô do dự gì nữa? Ngày tướng công chắc không có sai. Sau khi đeo trúc tâm giác, Mục tiểu vận cảm nhận một cái thứ cảm giác sảng khoái dễ chịu. Hình như giờ khắc này tạp chất cơ thể cô tự động tiêu tan, nguyên thần không ngừng củng cố, đối với cảm ngộ thiên địa cũng càng thấu triệt. Xác thực là độ tốt. Diệp Mặc cảm thán nói, tuy Mục tiểu vận không nói thêm nhưng cảm thụ Mục tiểu vận, hắn từ trên tay Mục tiểu vận cảm nhận được. Đây là nơi nào? Mục tiểu vận và Diệp Mặc nói chuyện đã hơn nửa ngày, giờ đeo trúc tâm giác mới hỏi Diệp Mặc về nơi đây. Đây là thế giới của anh. Ban đầu ở Bắc Tử Sơn, Diệp Mặc không giấu giếm Mục tiểu vận lúc trước hắn hôn mê khi dung hợp thế giới trang vàng là cùng ở Mục tiểu vận. Cũng chính lúc đó Mục tiểu vận mới chính thức là vợ hắn. Nói tới Bắc Tử Sơn, Mục tiểu vận và Diệp Mặc đồng thời nhớ đến chuyện xảy ra khi xưa. Diệp Mặc không có tiếp tục nói, Mục tiểu vận cũng không hỏi tiếp. Diệp Mặc ôm lấy Mục tiểu vận, sắc mặt đỏ bừng, bỗng nghĩ tới mình có cần kiến tạo một nơi ở thế giới trang vàng không. Bất kể Diệp Mặc muốn dựng một nơi hay không, giới khác này hết thảy đều là dư thừa. Một ngày sau, Mục tiểu vận đứng bên ngoài cung điện tràn đầy tiên hoa của Tri Uyển Thanh, có chút thương cảm. Tướng công, đây là chỗ của em Uyển Thanh sao? Diệp Mặc ánh mắt buồn bã. Đúng vậy, Uyển Thanh sống ở đây, anh không chú ý coi chừng em ấy, để em ấy một mình lang thang tại lục thần khung. Là ta có lỗi với em ấy. Tướng công, em Uyển Thanh tuy là đi rồi nhưng nội tâm em ấy chắc chắn không trách cứ tướng công. Em từng gặp qua em Uyển Thanh, nhưng em ấy may mắn hơn em nhiều. Em còn có thể gặp, nhưng em may mắn hơn em ấy nhiều. Em còn gặp được tướng công, lại có thể sống chung với tướng công. Mục tiểu vận giờ khác này bỗng bắt đầu cảm thấy mình vô cùng may mắn. So với Tri Uyển Thanh cũng quá may mắn, chẳng những tìm được tướng công còn có thể sống cùng tướng công. Tiểu vận, anh có trận bàn thời gian. Sao anh ở giai đoạn vấn đạo không cần dùng trận bàn thời gian nhiều? Cho em dùng, em chỉ cần gấp rút tu luyện trong trận bàn thời gian, với tư chất của em rất nhanh đuổi kịp anh. Diệp Mặc biết tu bị tiểu vận quá thấp, giờ cùng hắn không cần băn khoăn thời gian tu luyện và tài nguyên. Mục tiểu vận lại trầm mà không nói, cúi đầu không nói gì. Sao vậy? Diệp Mặc giữ chặt tay tiểu vận hỏi. Cho tới nay tiểu vận vẫn luôn là vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, mình nói bất cứ cái gì cô cũng không phản bác. Giờ cô không nói gì chính là không muốn tu luyện cho lắm. Tướng công, em muốn sinh cho anh một đứa con, giờ không muốn tu luyện. Mục tiểu vận cúi đầu nhỏ giọng, sợ lại chia xa Diệp Mặc. Có một đứa con chính là tiếp diễn vào gửi gắm của cô và Diệp Mặc. Diệp Mặc vuốt tóc, Mục tiểu vận cảm thán. Tiểu vận, chờ chúng ta trở lại tiên giới mới sinh con nhà. Đấy, lúc đó Khinh Tuyết và Tố Tố cũng tới, chúng ta cũng sống rất nhiều con cái. Dạ. Mục tiểu vận đối với Diệp Mặc vẫn là nói gì nghe đó. Giờ chúng ta đi đâu? Thành Trường Phí Thánh Đạo. Diệp Mặc đáp, hắn đi Thành Trường Phí Thánh Đạo giải quyết chuyện Húc Nguyên Thánh Đạo, trở về tìm con đường tiến về tiền giới một lần nữa phong ấn tiền giới. Về phần tìm đại nhật thần sơn và tần nữ thánh môn đòi công bằng, Diệp Mặc rất muốn làm vậy, ngài nói hiện giờ là chưa có năng lực. Sư phụ em và Bế Nguyệt sư tỷ vẫn còn ở thần nữ thánh môn, em muốn truyền tin cho họ. Nói lại, em cũng đi với anh. Mục tiểu vận nhớ tới La Bế Nguyệt còn đang ở thần nữ thánh môn, bất kể tiền giới hay nơi khác, La Bế Nguyệt đều là giúp cô rất nhiều. có thể nói không có Bế Nguyệt sư tỷ cô sớm không có mạng. Em không cần lo lắng. Lúc đi ra từ thần nữ thánh môn, anh thấy sư phụ em dẫn theo một đệ tử rời thần nữ thánh môn. Nếu ta đoán không sai, cô gái đi cùng sư phụ em hẳn là sư tỷ em là Bế Nguyệt. Diệp Mặc lúc ấy đi ra, thấy La Mỹ Lan dẫn theo một cô gái, ngắn vội vàng muốn rời thần nữ thánh môn cũng không có tâm tư hỏi. Sợ Mộc Tiểu Bận nói tới, hắn lập tức nghĩ đến. Mộc Tiểu Bận lại trầm mặc hồi mới nói, hẳn là sư phụ em đối với thần nữ thánh môn có chút thất vọng rồi muốn rời thánh môn. Nội tâm cô biết rõ không phải vậy, dù là sư phụ rời thần nữ thánh môn cũng là vì tông chủ đuổi sư phụ đi, nếu không sư phụ khả năng là chủ động rời thánh môn không có. Diệp Mặc biết ý Mộc Tiểu Bận an ủi, môn phái dối trá như thần nữ thánh môn không ngờ lại cũng thế, cho chúng ta về Mạc Nguyệt Tiên Tông so với thần nữ thánh môn này tốt hơn nhiều lắm. Tại thành Trường Phí Thánh Đạo, Lôi Nguyệt Hà và Chư Hôn Mậu hiện giờ địa vị rất cao. Đừng nói có Đan Anh Giao hỗ trợ, dù đã không có Đan Anh Giao với uy thế Diệp Mặc ban đầu ở cửa thành Trường Phí Thánh Đạo, đơn giản đánh bại Dục Đạo Thánh Đế của thần nữ thánh môn không ai dám bất kính với Lôi Nguyệt Hà cùng Chư Hôn Mậu. Nhưng hai người tuy là lỡ may lừa mặt lại cẩn thận không dám có lừa phần chủ quan. Lúc trước Diệp Mặc đột nhiên rời thành Trường Phí Thánh Đạo, hiển nhiên là muốn đi thần nữ thánh môn gây phiền toái. Giờ Diệp Mặc chưa về, ai biết kết quả cuối cùng thế nào. Lúc này ở đại sảnh Tỏa Tiên Tức Lâu, Chư Hôn Mậu và Lôi Nguyệt Hà đang ngồi ở chỗ chờ Diệp Mặc. Nếu Diệp đại ca xảy ra chuyện rồi chúng ta cũng đi không được. Chư Hôn Mậu thở dài, Lôi Nguyệt Hà lúc này tóc đã búi thành kiểu phụ nữ có chồng, cho thấy đã làm vợ chồng với Chư Hôn Mậu. Cô lại an ủi Chư Hôn Mậu, Hôn Mậu ca, bởi vì Diệp đại ca hỗ trợ chúng ta là vợ chồng rồi, nếu quả thực có chuyện chúng ta chết cùng nhau không gì tiếc nuối. Chư Hôn Mậu gật đầu, ta cũng chỉ mong trùng kiến Sơn Môn Húc Nguyệt Thánh Đạo mà thôi. Nếu ta là trùng kiến được Sơn Môn Húc Nguyệt Thánh Đạo, dù chết cũng không sao. Lôi Nguyệt Hà lòng thở dài, muốn nghe lại thanh âm cực kỳ khàn khàn nói, ai muốn trùng kiến Húc Nguyệt Thánh Đạo, ai dám trùng kiến Húc Nguyệt Thánh Đạo. Thanh âm khàn khàn không nhỏ. Lôi Nguyệt Hà và Chư Hôn Mậu thấp giọng nói chuyện, nhưng mà y vừa nói vậy toàn bộ người trong Tức Lâu đều nghe thấy. Chư Hôn Mậu và Lôi Nguyệt Hà lòng cả kinh, vô ý thức đứng lên. Họ nói chuyện đều là dùng cấm chế cách âm, không ngờ có người nghe được. Hai người đồng thời thấy một người đàn ông dáng không cao, mặt vuông da đen đi tới, thần thái uy nghiêm cực kỳ. Hai người, các người là muốn trùng kiến Húc Nguyệt Thánh Đạo. Người đàn ông mặt vuông này đi đến trước mặt hai người khinh thường cười lạnh. Chư Hôn Mậu sững sờ nhìn hai người trước mặt, hồi lâu giật mình, kinh dị không chắc chắn. Xin hỏi tiền bối, có phải họ Lâu là đạo nguyên lão tổ của Húc Nguyệt Thánh Đạo ta? Ồ, không ngờ còn có người nhận ra Lâu chúng ta. Ta về phát hiện ra Húc Nguyệt Thánh Đạo bị diệt rất nhiều vạn năm rồi. Người nói người là đệ tử Húc Nguyệt Thánh Đạo. Húc Nguyệt Thánh Đạo ta sao có loại đệ tử kém như người? Người đàn ông ra mặt đen vương kinh ngạc hỏi. Chư Hôn Mậu mừng rỡ khom người, vãn bối Chư Hôn Mậu ra mắt Lâu trùng tông thượng. Năm đó Lâu sư tổ rời tông môn, vãn bối mới là tu vị tiên tôn. Về sau vãn bối thần xác bị diệt dưới sự trợ giúp của đạo lữ, mới tìm được vật nặn lại thân thể, một lần nữa trở về thiên đế, thực là hổ thẹn cực kỳ. Chương 2104, đạo nguyên lớn lối. Ở đây thật là quá thê thảm rồi. Mộc Tiểu Vận đứng ở bên thời không thỏa, thở dài một câu, khắp nơi cô đi qua là khe sâu đan xen ngang dọc, khắp nơi là vết nứt không gian, bởi họ quá ích kỷ. Diệp Mặc nhìn nơi dưới thời không thỏa, cơ bản là không có hình dáng, lắc động nói. Hắn từ cách làm việc của thần nữ thánh môn và đại nhật thần sơn thấy được mấy cái thánh đế đều là kẻ cực kỳ ích kỷ. Nếu như là hắn sắp đại chiến tuyệt đối là không có lựa chọn, đánh tại thánh đạo giới, dù muốn đánh cũng phải tránh thánh đạo giới và hư không đại chiến. Nếu không dù là quy tắc thánh đạo giới có chắc chắn, không gian có chắc chắn cũng bị Hỗn Nguyên Thánh Đế đánh vỡ. Cho đến khi đến gần Trường Phí Thánh Đạo, tâm tình Mục Tiểu Vận khá hơn một chút. Không gian và mặt đất nơi đây dù sao cũng là bình thường, không có cái bộ dáng núi sông cuốn ngược đỉnh núi sụp đổ. Tấn công bên trong thế giới kia chúng ta phải đèn vài cái tiên thú bảo mới náo nhiệt. Mục Tiểu Vận nghĩ đến thế giới trang vàng, so sánh bên ngoài, bên trong thế giới trang vàng quả là thiên đường. Diệp Mặc nhớ tới mấy cái đứa vô ảnh và Tiểu Băng Sâm cười cười. Ở đây có mấy con, nhưng bọn chúng nó rất biết điều, biết em đến trốn đến nơi khác. Trong này tiên thú rất nhiều, chỉ có điều là anh tạm thời không đem ra. Xem hoặc nói là đúng, hắn lấy được từ trên người áo bảo tím kia một cái thế giới. Thế giới kia gần với thế giới ngũ hành hơn nữa, bên trong có đủ loại tiền thú linh thảo. Thế giới đó cùng thế giới chàng và quán một chỗ lối, vốn là nơi Tiểu Băng Sâm thường xuyên đi qua tìm kiếm tiên linh thảo cất rượu. Chỉ có điều vì Tiểu Băng Sâm tốc độ dù nhanh năng lực không mạnh, bị tiền thú trong này đuổi chạy toán loạn. Kết quả là chọc giận vô ảnh lại đi giao huấn lại một trận. Giờ ba đứa nó ở đây đều là lão đại. Dây bạc mỗi lần dẫn người vào, ba đứa biết điều, đều biết tránh đi là chuyện tốt. Em muốn đi xem thử, Mục Tiểu Vận vội nói. Rất nhiều chuyện cô không nói, nhưng lòng rõ ràng cô biết tu vị mình quá kém, về sau chắc chắn thường xuyên ở thế giới trang vàng, giữ quan hệ tốt với mấy tên kia là cần thiết. Dây bạc chỉ phía trước cười nói, ta đến Trường Quý Đạo Thành. Chúng ta đi Trường Quý Đạo Thành trước, sau này em bất cứ lúc nào cũng có thể vào coi. Diệp tiền bối, Diệp huynh. Diệp Bạc và Mục Tiểu Vận rời xuống từ thời không toa. Người trước cửa thành thấy nhồm nhào chào hỏi. Lúc này thành Trường Phí Đạo Thành, Diệp Bạc là một cái nhân sĩ lội xanh. Diệp huynh, tại hạ là Từ Mậu của Trúc Lòng Thận Các. Một cái gã đàn ông mặt mũi sơ vàng cười túm tím chèn ra trước, còn tới trước qua Diệp Bạc hét lớn tiếng ân cần. Trúc Lòng Thận Các ta hình như nghe qua, nghe nói tại thành Trường Phí Thánh Đạo có một con rồng do Trúc Long Thần Các các ngươi nuôi thả. Kết quả con rồng hoàng bị ta mang đi. Đúng rồi, Trúc Long Thần Các còn phái người tìm ta tính sổ ấy nhỉ, nhưng bị ta làm thịt rồi. Ngữ khí lạnh nhiều bằng nói, hắn còn chưa tìm Trúc Long Thần Các tính sổ, Trúc Long Thần Các lại tới trước. Người đàn ông mặt mũi dầu rìa vàng này của Trúc Long Thần Các sắc mặt bắt đầu trắng bệch. Cá mới chỉ là Tố Đạo Thánh Đế, so với Dục Đạo Thánh Đế hoành hoài của thần nữ thánh môn không biết kém hơn bao lần. Diệp Bạc ngay cả thần nữ thánh môn không có kiêng kỵ, muốn đánh thì đánh, muốn diệt thì diệt. Một cái Trúc Lòng Thần Các của gã quả là chuyện dễ như trở bàn tay. Tiền bối, đây là hiểu lầm, không có chuyện vậy. Tôi lần này đặc biệt tới nói xin lỗi tiền bối, đây là chút thành ý, nếu tiền bối có gì sẽ bảo xin cứ chỉ thị. Từ Mậu sợ nhất là Diệp Bạc quay về tính sổ. Mục Tiểu Vận biết là do Diệp Bạc từ thần nữ thánh môn cứu ra, nếu người khác nhất định là hoài nghi, nhưng Mục Tiểu Vận tuyệt đối không hoài nghi năng lực tướng công mình. Giờ thái độ Tư Mộng như thế cô cảm thấy bình thường, vẫn là luôn cho rằng bản lãnh tướng công lợi hại hơn cô. Dù cô là đến tiên giới, nhưng dù như vậy, biết Diệp Mặc không đi ra từ tiểu thế giới, cô cũng cho rằng chỉ cần Diệp Mặc đến được tu chân giới, tốc độ tu luyện là vượt cô. Diệp Mặc vừa định bảo cửu nhưỡng ra tìm thế này tính sổ một chút, cảm giác luồng thần thức mạnh mẽ quét trên người, thậm chí có một tiếng hử lạnh. Diệp Mặc lòng cả kinh, loại thần thức mạnh mẽ này trước từng gặp ở thần nữ thánh môn, đồng thời gặp trên người Từ Không Sán và Công Dương An. Chỉ có Đạo Nguyên Thánh Đế mới có thần thức này. Hơn nữa luồng thần thức này so với Đạo Nguyên Thánh Đế trước kia hắn gặp còn mạnh hơn. Chẳng lẽ Đạo Nguyên Thánh Đế còn tới thành Trường Phí Thánh Đạo? Luồng thần thức hình như để chứng minh suy đoán của Diệp Mặc rơi vào thân mình. Diệp Mặc tỏ ra kinh thường. Diệp Mặc thu hồi chiếc nhẫn của Tư Mộng, khoa tay nói, tránh ra. Vâng, Tư Mộng thấy Diệp Mặc thu hồi chiếc nhẫn, trái tim lơ lửng cuối cùng chậm rãi thả xuống, cơ bản là không dám hỏi, vội lùi một bên. Sau khi mang theo Tiểu Vận tiến vào thành Trưởng Phí Thánh Đạo, thần thức Diệp Mặc lập tức quét tới Lôi Nguyệt Hà và Chư Hôn Mộng. Sau khắc hắn thấy một người đàn ông trung niên mặt đen ngồi cạnh hai người. Nháy mắt khi Diệp Mặc thấy người đàn ông mặt đen, hắn biết người này là Đạo Nguyên Thánh Đế vừa rồi dùng thần thức đảo quán, là người muốn trùng kiến Húc Nguyệt Thánh Đạo. Thấy Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận tới, người Đạo Nguyên Thánh Đế mặt vua kia hừ một tiếng, nói với Diệp Mặc, khí thế dũng mãnh trực tiếp đánh phía Diệp Mặc. Diệp Mặc biến sắc thần thức và lĩnh vực thanh đế không do dự, nháy mắt đánh ra. Bạch khí thế mạnh mẽ lổ tung, khí thế cường đại này làm tòa tiên tức lâu hoàn toàn bị đánh thành nát vụn. Diệp Bạc mang theo Tiểu Vận rút lui hơn 10 trượng mới dừng. Các hạ đây là ý gì? Diệp Bạc lửa giận nháy mắt vọt tới. Nếu là mình hắn cũng không sao. Nếu vừa rồi hắn không dùng thần thức bảo vệ Tiểu Vận, loại khí thế cường đại này trực tiếp đánh xuống, Tiểu Vận lập tức xé thành mảnh vụn. Cũng không tôi có thể cản khí thế tấn công lĩnh vực của ta, coi như có bản lãnh, người nói là người là bạn của Cửu Cách Tổ Sư. Nói tới câu sau cùng, người đàn ông Đạo Nguyên mặt đen là ngữ khí nghiêm khắc. Nếu là một mình sẽ mặc sớm là nổi cáo, nhưng có Tiểu Vận ở đây hắn không thể động thủ, biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của Đạo Nguyên Thánh Đế. Hơn nữa dù là gì, chạy khỏi sự truy sát của đối phương cũng cần mạo hiểm một chút. Đạo Nguyên Thánh Đế thoạt nhìn chênh lệch một chút so với Hóa Đạo Thánh Đế, nhưng chút này khác biệt là một trời một vực. Đây chính là sự khác nhau giữa chứng đạo bước 2 và chứng đạo bước nhất sao? Ta hỏi người không nghe thấy à? Đạo Nguyên Thánh Đế ngữ khí càng nghiêm nghị, mang theo thanh âm lạnh lẽo, khí thế điên cuồng tăng một bậc. Diệp Bạc thở một cái, Hắn không cách nào đưa tiểu vận vào thế giới tràng vàng tại chỗ này trừ khi hắn muốn lộ thế giới tràng vàng. Miễn cưỡng là dịu sự giận của mình, Dây Bạc chậm rãi nói, không sai, ta lấy được một mảng không gian ngọc giản của đoạn mộc cứu cách. Ngọc giản nói nếu như ta trùng kiến húc huyệt thánh đế thánh đạo sau khi xây dựng xong là đạt được may mắn cực lớn. Đạo nguyên thánh đế nổi lên kim quang, lập tức hỏi, người có lấy được một cái hạt châu không, gọi là Ô Đình Châu? Không có, Diệp Bạch dứt quát trả lời. Ô Đình Châu hắn là đã lấy được, vốn là định khi nào kiến tạo sơn môn húc huyệt thánh đạo xong là đưa Ô Đình Châu cho Chư Hôn Mậu cùng húc huyệt thánh đạo. Hiện giờ hắn bỏ ý nghĩ này, nếu tiểu vận không ở đây, hắn lập tức động thủ với tên này, dù không phải đối thủ của đạo nguyên thánh đế cũng muốn đánh thử một trận. Hừ, người dám lừa ta, ta lập tức cho người hồn phi phách tán, không có tiếp tục cơ hội luân hồi. Sau đạo nguyên thánh đế nghiêm nghị, Diệp Bạch cười hả hả, khiến ta không có cơ hội luân hồi, vậy thử một chút, người chẳng qua chỉ là đạo nguyên mà thôi. Muốn chết, đạo nguyên thánh đế lập tức động thủ. Trôn Mậu vội lạc cản phía trước, khom người nói, tổng thượng, Diệp đại ca có ân cứu mạng với chúng tôi, hơn nữa là luôn chuyên tâm hỗ trợ húc huyệt thánh đạo, kính xin tổng thượng bớt giận. Đạo nguyên thánh đế hừ một tiếng, lẽ tính ngươi giúp húc huyệt thánh đạo ta sớm ta lập lên sơn môn, trước cứ tha cho ngươi, lần này bất kính đợi sơn môn xây xong tìm ngươi tính sổ. Thật có lỗi, ta không quyết định tiếp tục kiến tạo sơn môn này nữa. Ôn Mộng Nguyệt Hà, sau này gặp lại. Diệp Bạch nói xong căn bản không nhìn đạo nguyên thánh đế, mang theo tiểu vận xoay người biến mất tại chỗ ngoài tòa tiên tức lâu đổ nát. Đạo nguyên thánh đế lập tức xanh mặt, đang muốn tiếp tục đuổi Diệp Bạch, Trôn Mậu vội nói, tổng thượng, chuyện kiến lập sơn môn là do con phụ trách, có nhất định kiến lập sơn môn húc nguyên thánh đạo đạo nguyên, khiến cho tổng thượng vừa ý. Hừ, coi như số người may. Đạo nguyên thánh đế nhìn phương hướng Diệp Bạch biến mất hừ một tiếng, nhịn ý định muốn động thủ. Diệp Bạch rời thánh đạo thành, đưa mục tiểu vận vào thế giới trang vàng, đồng thời chuẩn bị cùng với đạo nguyên thánh đế vô cùng hùng hăng cản quấy đánh một trận. Không ngờ đạo nguyên thánh đế lại không có đuổi theo. Hắn nghĩ lại, liền là hắn biết Chư Hôn Mậu và Lôi Nguyệt Hà cầu xin mình. Hắn cũng không có nghĩa vụ đi trợ giúp lập lên sơn môn húc nguyệt thánh đạo. Lúc trước sở dĩ là chủ động lập sơn môn húc nguyệt thánh đạo, bởi đoạn mộc cứu cách giúp hắn một lần, hắn là lỡ vì tình bạn cũng không có thể tốt. Hiện tại hắn muốn đi thì đi, không ai quản hắn. Hôm nay là có một đạo nguyên thánh đế lốn lối như vậy, khiến Diệp Bạch càng thêm bức thiết phải gia tăng tốc độ vấn đạo, ít nhất phải là thành tựu dục đạo thánh đế. Đạo nguyên thánh đế của húc nguyệt thánh đạo trở về Đại Nhật Thần Sơn và Thần Nữ Thánh Môn đồng thời là nhận được tin tức Đại Nhật Thần Sơn muốn đánh lên Thần Nữ Thánh Môn lập tức ngừng, và Thần Nữ Thánh Môn biết tin tức húc nguyệt thánh đạo có đạo nguyên thánh đế về lập tức thở phào nhẹ nhõm. Các cô biết Đại Nhật Thần Sơn tạm thời chắc chắn là không có động thổ với Thần Nữ Thánh Môn nữa.